Kiếm tốt quá à, chương 285 tiền chạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285 tiền chạm nhân viên làm việc nhất quán nguyên tắc chính là vượt cấp mà đi tựu thấp chẳng phải cao có ý tứ gì. Chính là nguyên anh chân nhân có thể làm sự tựu tận lực an bài kim đan đi làm. Kim đan sự đương nhiên tựu đến phiên trúc cơ tới làm. Một phương diện chỉ có dạng này mới có thể đối môn hạ đệ tử năng lực hình thành khảo nghiệm để bọn hắn tại nguy hiểm gian nan chung suy nghĩ biện pháp hoàn thành, đối tu sĩ tương lai rất có chỗ tốt, vô luận là tâm tính, thực lực thượng cảnh, đều là một loại ma luyện, làm người quen thuộc tại tình cảnh nguy hiểm dễ dụa lúc chân chính gặp được nguy hiểm thời giã tựu không cảm thấy có cái gì. Một phương diện khác hiên viên kiếm tu có vượt cấp chém giết chi năng, cho nên kỳ thật cũng không phải là như ngươi suy nghĩ như vậy nguy hiểm. Lâu Tiểu Ất lại không tán đồng, thầm nói. Ta còn là ưa thích giao mổ trâu giết gà. Quang Bắc lại là rất có kiên nhẫn. Làng lĩnh cao sơn tộc là một thời đại biến thiên kết quả đáng tiếc bởi vì địa vực hạn chế quá trình này lại là cái càng ngày càng hư nhược quá trình. Quá phức tạp 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, ta chỉ nói một điểm, bởi vì ngũ hoàn tu sĩ như nghĩ xung kích nguyên anh đại cảnh, nhất định phải đi ra tham gia toàn bộ ngũ hoàn thiên ngoại linh cơ tranh đoạt, mà tại ngũ hoàn vô số thế lực rào sát phía dưới, bọn hắn không có cơ hội như vậy, cho nên, nguyên anh cảnh giới sớm đã tại lang lĩnh tuyệt tích kim đan hội có, số lượng thưa thớt, lo lắng của ngươi rất không cần phải. Ngũ hoàn cao tầng đối lang lĩnh có qua hiệp nghị, ngoại giới tu sĩ trung kim đan trở lên tu sĩ không cho phép tại lang lĩnh ở lại, chỉ có trúc cơ cấp độ mới có thể ở trong đó tự do ghé qua, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ở chỗ này gặp phải pháp mạch kim đan, như vậy còn có cái gì có thể lấy lo lắng đâu. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, không hiểu thấu quy củ, bất quá cũng chính bởi vì những quy củ này, lang lĩnh bên trong cao sơn tộc nhân mới có thể tại vạn năm tuế nguyệt biến thiên chung còn sống sót, không bị bên ngoài quá nhiều ảnh hưởng, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã biến thành các đại môn phái phụ thuộc. Nhưng cái này cuối cùng cũng có một cái hạn độ, đương cao sơn tộc nhân tại cảm giác được chính mình tu hành không thể tiếp tục được nữa lúc bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tự đi ra ngoài. Lang lĩnh dài đến hơn ngàn vạn bên trong. Chúng ta dạng này đi xuống, dù cho không có ngoài ý muốn, bao nhiêu năm có thể đi ra. Cả đời này làm đến a yên du tựu thở dài. Ngươi ngược lại là muốn đi cũng phải có cơ hội này đâu. Lần này hiên viên giống chúng ta như vậy tiểu tổ hết thảy có 10 tổ, riêng phần mình gánh vác một đoạn, chúng ta một đoạn này chính là theo mâu tiêm chấn khởi hướng bắc chừng 100 vạn dặm một đoạn đường, trong đó cao sơn tộc đàn hơn 40 cái cũng không cần quá nhiều thời gian, ít thì 3, 4 năm, nhiều thì 7, 8 năm, cũng không tính là gì. Thời gian lâu như vậy, hắn là thật tâm có chút phiền, đây là người lười thiên tính, hắn có tình ý sách cái đề nghị vì tiết kiệm thời gian không bằng tự 4 người tách ra làm việc dù là không thể một cái hành động, 2-2-1 tổ cũng có thể bớt ra một nửa thời gian. Nhưng ở là một mình gánh chịu trách nhiệm vẫn là mặc dù hao phí thời gian nhưng có thể vẩy nước lười biếng ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người cùng một chỗ hành động, hắn trên cơ bản chính là cái nhàn nhân, cũng được coi như là tham gia một cái đường dài lữ hành đoàn tốt. Cái khác tiểu tổ cũng là không cầu thù lao, cam nguyện kính dâng sao. Yên Ba tự cười, không, bọn hắn đều là lĩnh thù lao, cho nên chỉ có chúng ta tổ này đặc biệt nhất, nhất không giống bình thường. Lâu Tiểu Ất, Hồng Đỉnh cao sơn tộc công việc rất thuận lợi, bởi vì song phương sớm có ý nguyện, hiện tại bất quá là đi cái hình thức mà thôi, bọn hắn khảo nghiệm chân chính ở phía sau, tại còn lại kia khoảng 40 cái thái độ không rõ cao sơn tộc đàn lên. Bọn hắn có kỹ càng lang lĩnh dư đồ, đây là môn phái bên trong đại tu thần thức đảo qua tỉ mỉ vẽ, không chỉ có là lang lĩnh, cũng không chỉ có là Tây vực cũng bao quát Đông Nam vực cùng Nhị Hải, mỗi một cái gặp khó khăn đều tại hiên viên trong lòng bàn tay, không có bí mật đương nhiên, cái khác pháp mạch đại phái cũng giống vậy, thậm chí càng nhỏ. Quang Bắc bả một phần dư đồ đưa tới Lâu Tiểu Ất trước mặt, phía trên sơn cốc sơn phong, vắt ngang xu thế, độ cao đặc điểm, đều ghi chép rõ ràng, Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười. Sư huynh, cho ta cái này làm cái gì? Ta không cần a, đi theo vài vị sư huynh sư tỷ đằng sau còn sợ đi lầm đường. Quang Bắc cười đến càng phát ấm áp, ta đã cảm thấy Tiểu Ất ngươi dẫn đường đặc biệt tốt. Một đường bay đến cũng sẽ không phí công vượt qua ngọn núi hiểm trở, mà lại đại gia bay lên còn có thể rèn luyện chính mình tốc độ bay, các ngươi đại gia cảm thấy thế nào? Yên Ba đại lực ủng hộ, đại đội tiến lên, trinh sát làm đầu, kiếm tu thành đàn, tài cao giả vì nhọn. Tiểu sư đệ bản sự cao minh, phần này vinh quang cho người khác đều không thích hợp cũng chỉ có hắn có thể đảm đương. Lâu Tiểu Ất chạm trán hy vọng nhìn về phía Yên Du trông cậy vào cái này cùng thuộc ngoại kiếm nhất mạch sư thì có thể giúp hắn một chút mấy ngày ở chung, vị sư tỷ này mặc dù mặt lãnh tâm lãnh nhưng vẫn là rất quan tâm. Nhưng Yên Du phảng phất tựu không thấy được Lâu Tiểu Ất đáng thương ánh mắt. Tốt cái này phân đao nhọn chi trách ta ngoại kiếm nghĩa bất dung từ. Lâu Tiểu Ất trong lòng đau khổ, vị sư tỷ này tự ưa thích lên mặt mũ đè người. Ngoại kiếm đam hạ rồi, ngươi cũng là ngoại kiếm, ngươi làm sao không lên? Trong lòng không phẫn quy không phẫn, chuyện nên làm còn muốn làm. Tựa như kiếp trước trong quân đội lão binh cùng tân binh quan hệ, không có chất vấn chỗ trống, ngươi duy nhất có thể trông cậy vào chính là, một ngày kia cũng ngao thành lão binh. Dư đồ nhìn một đêm, từ đó tìm ra một đầu có thể phi hành con đường. Kế tiếp Cao Sơn tộc đàn danh đại vịnh tộc là bởi vì bọn hắn căn cứ tương tự một cái cực lớn vịnh biển, thẳng tắp khoảng cách không đủ 5 vạn dặm, nhưng cái này đại vịnh tộc nhưng so sánh hồng đỉnh tộc muốn càng thâm nhập lang lĩnh khu vực hạch tâm, thế núi cũng càng cao. Lang lĩnh núi cao bình quân vạn trượng, cao có thấp có, bình thường mà nói càng là khu vực trung tâm tựu càng cao chút một chút chứ danh sơn phong cao tới mấy vạn trượng cũng không kỳ lạ, mà trúc cơ tu sĩ cực hạn phi hành độ cao ngay tại vạn trượng tả hữu, cho nên, như thế nào tìm đến một đầu có sơn cốc chân núi tạo thành tiến lên con đường tựu rất mấu chốt, bằng không mà nói, phi không đi qua cũng chỉ có thể bò lên, cái này rất không có tu sĩ mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhường Lâu Tiểu Ất làm đội quân mũi nhọn kỳ thật cũng không hoàn toàn là khi dễ hắn, mấu chốt nhất là hắn độn pháp không giống bình thường, nếu như không nhìn trên lưng hắn hộp kiếm, 10 phần 10 chính là cái pháp tu tại độn hành. Tu sĩ dã ngoại cảm giác nhất định là trước thần thức lại nhãn thức lại nhĩ thức, sau đó mới là cái khác tam thức. Ngự kiếm quá mức đặc biệt, người khác xa xa liền biết có kiếm tu tới, nhưng tinh độn tựu không đồng dạng. Làng lĩnh nơi này, đối ngũ hoàn tu sĩ đến nói có thể là cái vùng hẻo lánh chi địa nhưng càng là cái hung hiểm chi địa. Một ít quy tắc cùng cấm kỵ ở chỗ này ước thúc đều kém xa bên ngoài, ngoại trừ một chút căn bản tính đồ vật tỉ như không cho phép tu sĩ kim đan ở chỗ này gây sự ngoại, cái khác quy tắc tự biến mờ nhạt. Tranh đấu, sinh tử có chút bình thường, cho nên, dám đến đều là đối với mình cực kỳ tự tin, hoặc là thành quần kết đội, hoặc là bị kéo tráng đinh. Hoàn cảnh như vậy hạ, một thân một mình bay ở phía trước vẫn là rất khảo nghiệm tu sĩ năng lực. Cho dù là bất đắc dĩ, cách chương.